Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, thứ 958 chương không có lý do gì cự tuyệt đâu. Phòng càng lạnh hơn, bão tuyết hỗn loạn lạnh lẽo thấu xương gào thét mà đến. Không muốn, Việt Lăng Khê chậm rãi thu về tay, ngón tay thon dài giao nắm cùng một chỗ, phát ra bùm bùm khớp ngón tay thanh âm. Thượng chọn hoa đào trong mắt Tiểu Ý từ từ bị lạnh ý thay thế. Con người của ta đâu? Kỳ thực tính tình cũng không tốt lắm. Tiểu Vân Sơ có câu nói như thế nào tới? Nếu như cần dùng bạo lực giải quyết vấn đề, còn là thiếu nói điểm lời vô ích vì hảo. Bởi vì nói một đống, vẫn phải là dựa vào bạo lực mới có thể giải quyết. Lãng phí thời gian đâu, Vân Sơ. Nàng thực sự là nằm cũng trúng đạn. Nàng lúc nào đã nói lời như thế? Biệt nói mọ a, còn có, Việt Lăng Khê ngươi có muốn hay không như thế thường hay thay đổi? Vừa còn tự xưng tính tình hảo đâu, bây giờ lập tức liền biến thành tính tình không xong. Cảm nhận được Việt Lăng Khê cặp kia nghiêng nước nghiêng thành trong mắt sát ý. Tên kia thần tôn trưởng lão thần sắc cũng trở nên khó thoạt nhìn. Ngươi muốn giết ta? Việt Lăng Khê, người cũng đừng thái hung hăng ngang ngược. Người biết lão phu là ai chăng? Ta là 11 điện thiên vũ tông nhị trưởng lão. Nếu như đổi làm trước đây, chỉ cần có người báo ra 11 điện tên tuổi, chư thần đại lục tu luyện giả thật đúng là bất dám đắc tội bọn họ. Thường thường nghe thấy 11 điện đại danh sau, liền sợ đến vội vàng lăn. Thế nhưng vị trưởng lão này dường như quên mất. Hiện tại cũng không phải là trước Thái Bình thời gian, ai sẽ quản hắn Thiên Vũ Tông? Thiên Vũ Tông, ta rất sợ Nga, Việt Lăng Khê một bộ rất sợ bộ dáng. Cặp kia xinh đẹp hoa đào trong mắt, lại hoàn toàn không có thần sắc sợ hãi. Trái lại mang theo một tia trào phúng. Vậy ta giết ngươi sao? Được mau mau trốn đi. Có phải hay không được mau mau trốn đi? Thật là đáng sợ a, ngươi. Người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra được, Việt Lăng Khê là đang giễu cợt hắn, tên kia thần tôn trưởng cái mặt già này đều phải vặn vẹo. Phanh, một tiếng, vỗ bàn một cái liền đứng lên, Trương lão, Thanh Dương hạ giọng mở miệng, âm thanh mang theo cảnh cáo. Xin lỗi, tên kia thần tôn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt nhăn nhó, tiền bối, ngươi, xin lỗi, Thanh Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nhất luồng áp lực vô hình ở nghị sự phòng khách lờ mờ lan tràn ra. Đó là thuộc về chí tôn thần hoàng uy áp. Đường này luồng uy áp bao phủ xuống thời gian. Tên kia thần tôn trưởng lão chỉ cảm giác mình đầu óc ong ong ong tác vang. Toàn thân cao thấp tựa hồ bị đè ép ở một cái bình tử lý. Nhượng hắn cơ hồ sắp không thở nổi. Tiền bối, tên kia thần tôn trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Ngữ khí mang theo điểm cầu xin tha thứ, dù cho đã là thần tôn cao thủ bọn họ, ở đối mặt chí tôn thần hoàng thời gian, cũng yếu đuối được có chút bất kham một kích, cho dù hắn trong lòng lại thế nào không thừa nhận, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước cúi đầu. Vân Sơ chờ người bình tĩnh nhìn một màn này, một chút cũng không động đậy, càng không có lên tiếng ngăn cản, trái lại cảm thấy như là ở xem kịch vui tựa như. Thảnh thơi nhìn một màn này, mọi người đều rất rõ ràng Thanh Dương phải làm như vậy nguyên nhân. Hắn không chỉ là ở cho Quân Hàn Uyên mặt mũi, cho Vân Sơ mặt mũi, cũng là ở cho Việt Lăng Khê mặt mũi. Trước Thanh Dương mang theo Long Khôn Hòa Lạc Khai Nguyên đánh úp Quân Hàn Uyên trong bộ lạc những thứ ấy ma tộc sự tình, Thanh Dương vẫn muốn tìm cơ hội cùng Quân Hàn Uyên này một mặt một lần nữa làm tốt quan hệ. Hiện tại chính là một cái cơ hội, mà Việt Lăng Khê bên này, trước mắt có thể khống chế huyết ma trùng triều nhân, cũng chỉ có Việt Lăng Khê, Thanh Dương nhưng không muốn bởi vì chuyện này nhượng Việt Lăng Khê tâm sinh chán ghét. Do đó bất muốn ra tay, huyết ma trùng triều đã nhanh đến Vân Tiêu lĩnh vực, nếu như lại không ngờ biện pháp, bọn họ lập tức phải rút lui khỏi Vân Tiêu lĩnh vực. Bằng không bọn họ đô hội trở thành những thứ ấy sâu chất dinh dưỡng. Bởi vậy, ở loại này thời gian, Thanh Dương tất nhiên muốn cho Việt Lăng Khê mấy phần tính tôi. đã muốn cho Việt Lăng Khê mặt mũi. Vậy được hy sinh tên kia thần tôn trưởng lão rồi. So với những thứ ấy huyết ma trùng triều đến, nhất danh thần tôn cho dù quý báu, lại có thể thế nào? Dù sao cũng không phải bọn họ Thái Hư Điện nhân, ném cũng không phải bọn họ Thái Hư Điện mặt. Tên kia thần tôn hiển nhiên cũng hiểu đạo lý này, vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, cho dù trong lòng lại không muốn, hắn cũng chỉ có thể hung hăng cắn răng. Đỉnh Thanh Dương cường đại uy áp, từng bước một đi tới Quân Minh Dập và Tiểu Diễn hai tiểu gia hỏa trước mặt. Cúi đầu, âm thanh dường như theo trong hàm răng chen ra tới bình thường. Ra ra, đối, bất, khởi, Quân Minh Dập xinh đẹp mắt to mị mị. Đối mặt tình huống như vậy, hắn một chút cũng không luống cuống. Trái lại còn phi thường vui vẻ dùng tay vỗ vỗ tên kia thần tôn trưởng lão đầu. Nãi thanh nãi khí mở miệng nói. Ngoan cháu ước, ngoan tương đương, mọi người cảm thấy phi thường không nói gì. Đứa nhỏ này tâm lý tiếp nhận năng lực có phần cũng quá đại một điểm mơ siêu lẽ nào hắn không nên là. Thất kinh, cảm thấy không biết muốn thế nào đáp lại một niên kỷ lớn như vậy nhân trái lại kêu ra ra hắn. Không, Vân Sơ mỉm cười nhìn Quân Minh Dập liếc mắt một cái. Lại nhìn một chút Thiên Vũ Tông trên dưới đô là một bộ khó coi thần sắc. Nàng giả bộ mở miệng giáo huấn Quân Minh Dập. Dập nhi, ngươi thế nào như thế không lễ phép. Nhân gia lão gia gia như thế nói chuyện với ngươi. Ngươi hẳn là vội vã thương nhân nâng dậy đến. Quân Minh Dập nháy mắt mấy cái. Kia đỡ sau khi thức dậy. Dập nhi muốn nói gì đâu. Vân Sơ chững chạc đàng hoàng. Muốn nói không cần khách khí. Đây là chúng ta phải làm, mọi người. Dập nhi hiểu, Quân Minh Dập tỉnh ngộ. Sau đó nhận nghiêm túc thực sự nhìn về phía tên kia thần tôn trưởng lão. Nãi thanh nãi khí đạo. Kia, ngoan cháu, chúng ta lại tới một lần có thể miết. Tên kia thần tôn mặt triệt để thành màu xanh đen. Hắn lại cũng nãi không nổi nữa. Đạo xin lỗi xong hậu. Hắn trực tiếp vung tay rời đi. Ra bên ngoài bay đi. Cái khác thần điện mọi người, ngoặc kép chấm chấm, này thực sự là bổ được một tay hảo đao. Này mẹ con mấy người tới nơi này, chính là đến cách ứng nhân đi. Không nhìn thấy Thiên Vũ Tông trên dưới đều phải tức giận đến hộc máu sao? Thanh Dương chậm rãi nói, Việt Trang chủ, đã Trương trưởng lão đã xin lỗi. Không bằng hiện tại đến thương lượng một chút quan trọng sự thế nào. Việt Lăng Khê lười biếng nâng nâng mắt. Quan trọng sự, nếu như là vì huyết ma trùng triều việc lời, như thế, có lẽ không có gì hảo bàn bạc, việc này, không liên quan tới ta, nghe nói. Thanh Dương thần sắc hơi thay đổi một chút, âm thanh lạnh xuống, Việt Trang chủ, mọi người đều biết, lúc trước ở âm hồn cảnh, người có biện pháp đối phó này đó huyết ma trùng triều, Việt Lăng Khê đạo. Sự lại thế nào, đã như vậy. Vì sao Việt Trang chủ không muốn xuất thủ? Việt Lăng Khê cười khởi lai. Phong hoa tuyệt đại tươi cười càng phát ra xinh đẹp. Của các ngươi chết sống. Cùng ta có quan hệ gì? Ta tại sao muốn xuất thủ? Cái khác mấy thần điện người nắm quyền nhau nhau đứng lên. Đây là toàn nhân loại sự tình. Cùng chúng ta mỗi người đâu có quan hệ. Như nhân loại thực sự từ đấy diệt vong. Người cũng sống không nổi. Việt Trang chủ. Việc này thực sự không phải chuyện đùa, ngươi còn là nghĩ lại đi, Việt Lăng Khê đối với bọn họ lời đô mắt điếc tai ngơ. Hắn hơi thiên nghiêng đầu, tầm mắt chống lại Vân Sơ lờ mờ có chút do dự thần sắc. Chậm rãi câu môi, tiểu Vân Sơ cũng hy vọng ta xuất thủ sao? Vân Sơ đương nhiên là hy vọng, không chỉ có là bởi vì Vân Tiêu là quân mỹ nhân, mà là nhìn tận mắt mấy chục vạn nhân. Thậm chí trên trăm vạn nhân sắp trở thành những thứ ấy buồn nôn sâu chất dinh dưỡng. Là một người hiện đại đến nói. Trong lòng nàng còn thì không cách nào tiếp thu. Vân Sơ chăm chú nhìn hắn. Nếu là người nếu có thể, Việt Lăng Khê tĩnh tĩnh nhìn nàng một cái. Nửa ngày, chậm rãi mở miệng, đã tiểu Vân Sơ đô lên tiếng. Xem ra ta dường như không lý do cự tuyệt đâu. Hết chương.